Hưởng tang, chương 141, 141, lập trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oa, một tiếng khóc mỏng manh dán qua vành tai và khuôn mặt của nàng ta rồi trượt đi. Tan vào bóng đêm không nhìn rõ phía trước. Từ thị giật mình, đột nhiên nghĩ ra mình đã đi theo cái gì tới nơi này. Là tiếng trẻ con khóc. Nó không lớn nhưng thê lương, nghẹn ngào. Dễ dàng cắt qua màn đêm yên tĩnh. Hình như nàng ta còn thấy một chuỗi dấu chân từ con đường kia kéo tới tận đây, dẫn nàng ta tới bờ sông. Dấu chân kia rất nhỏ, chỉ bằng nửa bàn tay của nàng ta. Bên trên hình như còn dính cho đen. Nàng ta nghĩ chủ nhân hai bàn chân này có lẽ bước chân trần lên tàn cho nên mới để lại một chuỗi dấu chân đen tuyền như thế cho tàn. Trong lòng vừa xẹt qua hai chữ này thì sau lưng nàng ta đã nổi lên hơi lạnh. Nàng ta nhớ rõ vào đêm đông nọ hai anh em Cố ra ngồi một chỗ uống rượu. Nàng đưa đồ nhắm cho bọn họ có nghe thấy hai người đó nói chuyện. Gần đây, đặc biệt nhiều, đệ thiêu suốt một buổi trưa. Đựng đầy ba cái giỏ, đều đổ xuống sông ư, không để người ta thấy chứ. Không có, đại ca yên tâm đi, vất vả cho đệ. Nhưng chuyện này hẳn phải có người làm. Đệ là anh em của ta. Vì thế ta cũng chỉ có thể dựa vào đệ. Người một nhà có gì phải khách sáo. Đúng rồi đại ca. Lát nữa để tàu tử đun một ấm nước cho đệ tắm rửa một chút. Nếu mang một thân cho bụi này về nàng lại hỏi. Đã thành thân gà tới đây thì tình huống trong thôn thế nào nàng ta hẳn cũng phải biết. Không bằng sớm nói cho nàng ta hay. Không vội. Chờ một chút. Nàng nhát gan, đừng dọa nàng. Nàng ta đương nhiên biết bọn họ đang nói về cái gì. Chẳng qua nhiều năm qua Cố Ngọc Doãn chưa bao giờ đặc biệt nhắc tới việc này trước mặt nàng ta. Bản thân nàng cũng không hỏi. Hai người giống như đạt được một sự ăn ý trong im lặng. Bọn họ đều không muốn nhắc tới việc này. Nhưng im lặng có thể chôn vùi mọi thứ sao? Hôm nay nàng ta bỗng nhiên cực kỳ nghi ngờ điều này. Oa! Một tiếng khóc bén nhọn từ trên cao truyền đến, như khóc như tố, sụt sùi thở dài. Từ thị giống như bị dọa choáng váng, hai mắt trừng thật to, trống rỗng không nhìn thấy cảm xúc, bởi vì nàng ta phát hiện trong ngực mình bỗng nhiên có thêm một thứ dài hai thước, màu xanh có hoa nhỏ, bên trong tựa hồ còn có thứ gì đó mấp máy, nhẹ nhàng, mềm mại. Huyện lệnh Thanh Châu là Lý Hải vẫn luôn nghĩ không ra vì sao triều đình hạ lệnh cấm nhiều năm như vậy. Vì sao hàng năm ông ta luôn phái người gác dọc bờ Ngọc Hà nhưng dân cư lại vẫn thưa thớt hơn. Đặc biệt là ở Tam Bình thôn. Hiện tại bí ẩn này hẳn đã được giải đáp. Đứa nhỏ có bệnh không nuôi được. Hoặc đứa nhỏ sinh ra nhưng cha mẹ không muốn đều sẽ được đưa vào trong tháp và thiêu sống. Cố Lý Chính. Nhiều năm qua ngươi cống hiến cho Tam Bình thôn cũng không nhỏ đâu nhỉ. Sắc mặt vốn vàng như nến của Cố Ngọc Doãn lúc này hơi chuyển xanh. Môi hấp háy vài cái mới phun được vài chữ từ kẽ răng. Thứ cho tiểu nhân ngu dốt. Tiểu nhân không hiểu đại nhân đang nói cái gì. Triệu Tử Mại cắn răng cười lạnh hai tiếng. Không hiểu cũng không quan trọng. Chẳng qua ta muốn nói với ngươi một việc. Hôm nay hồn phách của em trai ngươi là Cố Ngọc Minh được gọi về. Nhưng rất nhanh nó đã bị một con tà ám cắn nuốt. Ngươi đoán xem tà ám kia là cái gì? Cố Ngọc Doãn nhìn chằm chằm Triệu Tử Mại mà sửng sốt một lúc lâu. Cuối cùng hắn cũng cúi đầu ngập ngừng nói. Đại nhân là đại nhân vật trong kinh thành. Sao ngài còn tin tưởng loại chuyện mê tín dị đoan thế này chứ? Vừa dứt lời hắn đã cảm giác cổ mình căng lên. Không sao thở được, Bảo Điền quỳ một gối ở trên giường. Một bàn tay nắm chặt cổ áo hắn. Hung tợn mắng, công tử nhà ta hỏi cái gì thì ngươi đáp cái đó. Nếu không đừng trách ta không nương tay. Cố Ngọc Doãn bị hắn nhéo cổ áo thì chảy cả nước mắt. Nhưng lời nói ra vẫn cứng đầu không chịu khuất phục. Không biết là không biết. Chẳng lẽ các người còn muốn bức ta ăn không nói có chắc. Bảo Điền. Thả hắn ra đi, Triệu Tử Mại đi đến mép giường bình tĩnh nói ra mấy từ này. Công tử, Cố Lý Chính sợ mình và láng giềng bị quan phủ trách phạt nên đương nhiên không muốn nói ra. Nhưng ta nghĩ hắn còn chưa hiểu. Cả tòa Tam Bình thôn này hiện tại đã oán khí ngập trời. Đã gần như mạt vận rồi. Em trai hắn Cố Ngọc Minh chính là minh chứng rõ ràng nhất, cứ để thế này mà không làm gì thì chỉ sợ gia trẻ lớn bé trong thôn đều sẽ khó mà giữ được mạng. So với cái này thì đánh trượng có là gì? Sau khi nói ra những lời này, Triệu Tử Mại lại chọn một cái ghế mà ngồi xuống. Vừa uống trà vừa quan sát biểu tình của Cố Ngọc Doãn. Tên kia đang há mồm thở dốc. Hiển nhiên vừa rồi hắn bị Bảo Điền kéo cổ áo đến tàn nhẫn. Nhưng dù thở gấp thì hắn vẫn cười. Là cười hừ hừ từ mũi. Không lớn nhưng lại như cây kim đâm vào lòng Triệu Tử Mại. Oán khí. Ý đại nhân là oan quỷ tới báo thù sao? Hắn cố gắng nhịn cười. Tay nắm lại đặt bên miệng ho khan vài tiếng. Ngươi không tin hả? Cố Ngọc Doãn lạnh mặt nói. Tin cũng thế. Không tin cũng thế. Việc ta đã làm. Nếu ông trời quả thực thấy Cố Ngọc Doãn ta tội ác tày trời vậy thì tới thu thập ta đi. Cái mệnh tiện này không thể so với đại nhân. Không có thì không có. Cố Ngọc Doãn. Chuyện tới hiện giờ ngươi còn không biết hối cải. Cũng không có chút xin lỗi nào với những đứa trẻ đã chết trong tay ngươi hả? Triệu Tử Mại nhìn nam tử trung niên trước mặt. Gương mặt bình thường của hắn viết lên một loại tính cách trước giờ hắn luôn hiểu rõ. Cứng cỏi thường được dựng lên từ tuyệt vọng. Người trải qua tuyệt vọng hoặc là sẽ thất bại thảm hại hoặc là sẽ kiên cố không gì phá vỡ nổi. Bỗng nhiên hắn có chút uể oải. Bởi vì hắn biết những lời này của mình chẳng có cách nào đả động một trái tim cứng cỏi sắt đá. Triệu đại nhân, nhìn bộ dạng này của ngài hẳn chưa từng chịu khổ. Cho nên ngài khẳng định không biết cảm giác đói bụng là gì. Ta nói cho ngài biết, cảm giác đói khát tựa như có mấy ngàn vạn móng vuốt cào vào dạ dày rỗng tuếch của ngài. Không cào đến chảy máu đầm đìa sẽ không dừng tay. Hắn xòe bàn tay của chính mình mà nói. Đại nhân, ngài đã thấy vài vết sẹo trên tay ta chưa? Đây là khi ta còn nhỏ tự mình cắt tay mình. Khi ấy ta đói là nên cắt tay tự liếm máu của mình. Người lớn đều nói máu ngọt, ấm, mà lời này đúng là thật. Mùi máu so với vỏ cây hoặc cỏ trầu nhũn giữa kia thì tốt hơn nhiều. Hắn chậm rãi nhấc tay lên và ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tử Mại. Gương mặt nghiêm túc đến đóng băng kia bỗng nở một nụ cười khẽ. Có một số việc ở trong mắt ngài là tàn nhẫn, thậm chí không còn thiên lý. Nhưng nếu ngài đứng ở địa vị của ta thì có lẽ sẽ không thấy nó khó lý giải như thế. Ngài nói có phải không? Lời vừa nói tới đây thì cửa phòng bỗng nhiên bị người ta đẩy ra. Từ thị từ bên ngoài đi vào. Từ đầu tới chân nàng ta đều ướt sũng, giống như mới được người ta vớt từ trong nước ra. Nàng ta bước nhanh tới bên mép giường. Hai mắt tỏa sáng mà cao giọng nói với Cố Ngọc Doãn. Quan nhân, chúng ta có con rồi, cách trương.